Siêu cấp phú nhị đại, chương 1550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh người quá đáng, Cơ Đức mắng, thằng nhãi này, thật là độc ác. Ông ta quay đầu nhìn Ngải Mỹ, tại sao con không nói trước cho ba? Giờ phút này, nếu như ông ta vẫn chưa kịp phản ứng, thì thật sự là ông ta rất ngốc. Con gái của ông ta có trí tuệ vượt xa người thường, nhiều năm qua cô tơ đã làm hết việc này đến việc khác khiến ông ta phải kinh ngạc. Tự hỏi làm cách nào mà Ngải Mỹ lại có thể dễ dàng mang thai. Ông ta cho rằng chính là Giang Ninh dùng thơ đoạn bậy bạ, nào nghĩ tới. Nếu con nói trước, ba dễ dàng lộ ra chân tướng, Đạo Sâm có tin không? Ngải Mỹ nói, con đã thiết lập tất cả những điều này, nhưng nó mất rất nhiều thời gian. Bắt đầu từ khi nào? Sau khi khu vực Đại Đông Hoa bị nhà họ Lâm đánh phủ đầu, Ngải Mỹ nói. Cơ Đức đồng tử co rút lại. Chính là từ lúc nhà họ Lâm lọt vào tâm mắt của Ngải Mỹ, cô ta đã nghĩ tới việc dùng nhà họ Lâm để đối phó Đạo Sâm. Nhưng kết quả này, còn tính toán vô số chuyện, không ngờ lại kém Giang Ninh một bước. Ngải Mỹ thở dài, ba biết không, con không ngừng nâng cao khả năng đánh giá của mình về anh ấy và nhắc nhở bản thân rằng con không thể đánh giá thấp anh ấy, nhưng con vẫn đánh giá thấp anh ấy. Ngày đó con có nghĩ đến chuyện trao thân cho anh ấy. Nhưng anh ấy không động vào con và không lợi dụng con. Ngược lại, chính vợ anh ấy là người chăm sóc khi con say xỉn. Nghe những lời này, Cơ Đức đột nhiên bình tĩnh lại. Ông ta thở ra từ từ. Ba hiểu, Giang Ninh đó, trí thông minh gần như là một con quỷ. Ngay cả Ngải Mỹ cũng không thu được chút lợi lộc nào vào trong tay, thậm chí còn suýt nữa bị lỗ, e rằng trong tình huống hôm nay Giang Ninh không dùng hết sức ra tay. Bằng không kết quả ngày hôm nay nhất định không chỉ có như vậy, sẽ có thêm nhiều thứ mất đi từ dòng họ Slankan. Con định làm gì? Ông ta nhìn Ngải Mỹ, những tổn thất này đều do Đạo Sâm gây ra, và họ nên gánh chịu nó theo cách riêng của mình. Ngải Mỹ lấy lại vẻ lạnh lùng và hời hợt nói. Cơ Đức gật đầu, không chút do dự, ông ta lập tức triệu tập hợp mọi người từ tất cả các chỉ của dòng họ. Dòng họ Slanka đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Không chỉ náo loạn bên phía thành phố Cờ Bạc, mà phía dòng họ ông ta hẳn là cũng nhận được hung tin. Đó không chỉ là một mất mát to lớn, mà còn là một vấn đề phải đối mặt. Họ đã ở thành phố Cờ Bạc nhiều năm như vậy, vai trò của họ là ổn định thị trường và vị thế ở đây. Kết quả là lần này thua lỗ là rất lớn. Tại chiếc bàn tròn, mười mấy người đang ngồi ở đó, tất cả mọi người đều có vẻ mặt xấu xí. Dầm, người nọ tức giận vỗ bàn. Tại sao? Bồi thường nhiều như vậy, Giang Ninh kia, cậu ta thật lớn giọng. Không sai, tất cả tài sản ở thành phố Cờ Bạc. Lại còn 23.000 tỷ đồng nữa. Quá ngạo mạn, tìm kiếm sự giúp đỡ của dòng họ và để cho Giang Ninh chết đi. Bọn họ hô một tiếng, không hề hòa giải, thậm chí còn không có nguyện ý, hao tổn nhiều tài sản như vậy. Điều đó không chỉ dành cho dòng họ Slanka, nó dành cho tất cả mọi người. Cách chương.